Chương 1020, tháng 10 năm 20, tường bước sát cơ Ngô Vương mộ, 7. Ngươi là Tần Nghiễm Vương Ninh Hoan Tâm đột nhiên hét to một tiếng. Người này cho cảm giác của nàng rất quen thuộc, là Tần Nghiễm Vương, nhất định là Tần Nghiễm Vương. Liên ở trong nháy mắt này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên một cái đi nhanh xuống tới, nàng cả người đột nhiên nhảy dựng lên, giơ lên hai tay, kéo nam nhân đỉnh đầu màu đen rộng xuôi theo mũ trùm. Nàng muốn nhìn một chút người đàn ông này mặt, nhìn nhìn chính mình suy đoán có chính xác không. Thế nhưng là mũ rơi xuống, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy vẫn như cũ là đen kịt một màu. Người đàn ông này, mặt của hắn là mơ hồ. Tại sao có thể như vậy? Ninh Hoan Tâm sững sờ, lập tức có chút tự giễu cười một tiếng. Nếu như nơi này thật chính là trí nhớ của mình chỗ sâu, như vậy, đương nhiên không nhìn thấy Tần Nghiễm Vương mặt, bởi vì chính mình từ đầu đến cuối đều chưa thấy qua Tần Nghiễm Vương mặt. Nhưng là vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại trong trí nhớ của mình? Chẳng lẽ mình trước kia liền gặp qua hắn? Ninh Hoan Tâm ngẩn người, theo bản năng đi nhìn hai tay của mình, hai tay rất tinh tế, rất khéo léo, mà mình bây giờ cái đầu, cũng cùng nam nhân ở trước mắt có chênh lệch rất lớn. Nơi này là 9 năm trước. Ninh Hoan Tâm đấy mắt hiện lên một vòng sáng sắc. Đây là nàng 9 năm trước ký ức Tần Nghiễm Vương đã từng nói cho nàng, nói nàng 9 năm trước liền chết. Trương Nguyên Kiến QNZ nói, Ninh Hoan Tâm đã sớm chết, mà bây giờ, đoạn này ký ức càng thêm ấn chứng bọn hắn thuyết pháp. 9 năm trước, nàng thật sự chết qua, thậm chí nàng còn tới minh giới, đi xuống suối vàng, gặp ác quỷ, những thứ này đều đã từng là nàng tự mình trải qua, là trí nhớ của nàng cơ hồ ngay tại Ninh Hoan Tâm nghi do ra nở dê hết thảy một nháy mắt, dưới chân đường hoàng tuyển, còn có bên cạnh nam nhân, toàn đều biến mất. Cảnh tượng trước mắt cũng không tiếp tục là không giới hạn đỏ thấm đất khô cằn, mà là băng lãnh quỷ dị hang đá. Ninh Hoan Tâm một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, nàng phát hiện hang đá trên vách động tất cả đều khắc họa lấy rất hung tàn rất khủng bố bích họa, những hình ảnh kia sẽ cho người bất an, câu lên lòng người ngọn nguồn sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi nguyên lai, ta quên lãng 9 năm trước ký ức, là bởi vì sợ hãi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngồi trên mặt đất, cả người tĩnh tĩnh điều tức. Nàng thật đúng là muốn cảm ơn Ngô Vương mộ bên trong cái này cái ảo cảnh, cái này huyễn cảnh tác dụng là xuất kỳ bất ý gây nên người sâu trong nội tâm sợ hãi, đưa ngươi vây ở ngươi sợ hãi nguồn suối, để ngươi vĩnh viễn sống tại thời gian như vậy tiết điểm bên trong, không được giải thoát. Mà Ninh Hoan Tâm trong đáy lòng sợ hãi nhất sự tình chính là 9 năm trước hết thảy, sự kiện kia nguyên bản nàng đã sớm quên mất không còn một mảnh, mà bây giờ bởi vì cái này huyễn cảnh, nàng toàn bộ đều nhớ. Lại 9 năm trước nàng đã từng qua được một cơn bệnh nặng, nàng đích xác là đã sớm bệnh chết. Thậm chí, còn có quỷ sai mang theo nàng đi đường hoàng tuyển. Ngay lúc đó Ninh Hoan Tâm chỉ là cái 11 tuổi đứa bé, nàng phi thường sợ hãi, nàng càng không ngừng kêu ba ba mụ mụ, hy vọng có người có thể tới cứu mình. Thế nhưng là, trên hoàng tuyển lộ lạnh quá, thật đáng sợ, khắp nơi đều là quỷ hồn, liền không khí đều là âm lãnh. Thẳng đến nàng gặp một cái hảo tâm lão bà, vốn cho rằng lão bà kia thật sự sẽ hảo tâm mang theo mình về nhà, ai biết nàng lại là một con ác quỷ, muốn nuốt mất hồn phách của mình ngay tại sinh tử khoảnh khắc, có một cái áo bào đen nam tử đột nhiên xuất hiện cứu được Ninh Hoan Tâm. Mà lúc đó, nàng đã sợ đến tam hồn thất phách đều muốn tản. Không sao, đừng sợ, rất nhanh ngươi sẽ quên đây hết thảy. Nam nhân nhẹ nhàng đem nàng nắm ở trong ngực của mình. Giọng điệu dịu dàng tại Ninh Hoan Tâm bên thai thì thào nói nhỏ. Cái thanh âm kia, thật sự rất dịu dàng, rất dịu dàng.